như một định mệnh anh gặp lại em. Chương 24, góc truyện audio.com. Mặt trời leo tót lên đỉnh, trong phòng ánh sáng chiếu rọi vào hai con người đang quấn lấy nhau mà say giấc nồng. Yena là người dậy trước, cô uể oải cô muốn dậy, thay vì đứng dậy làm VSCN thì cô lại chọn cách ở lại, hôn nhẹ lên môi Kiếm. Từ đây là lần thứ hai hai người làm tình với nhau. Xem ra sinh lực của cậu vẫn còn vẹn nguyên, hoàn toàn cô có dấu hiệu giảm sút. Cô mỉm cười mãn nguyện, vậy là đứa bé đã có cha là Kiếm Tử. Người con trai ban đầu đã dành cho cô, tuy nhiên do gặp trở ngại mà cô thể bên nhau. Cầm đờ ti lên xem giờ, đã gần 10 giờ, cô mặc kệ tất cả bất chấp ở bên Kiếm Tử. Đến khi trời đã quá trưa, Kiếm Tử mệt mỏi thức dậy, đầu óc cậu trống rỗng như người mất hồn. Chuyện đêm qua thực sự khiến cậu cảm thấy rất hồ hởi, bỗng nhiên trong đầu ánh lên tia hy vọng trốn chạy. Yena vẫn còn say giấc nồng, cậu cẩn thận xuống giường, nhét quần áo vào một cái túi nhỏ. Ai bảo cậu cô có gan trốn chạy chứ, chạy ra tới tận cửa và bắt taxi rồi này. Cậu rất nhớ bố mẹ và tự nhiên cô biết giờ này họ đang làm gì. Về đến nhà cậu phát hiện vẻ già nua được khắc trên mặt bố, đôi mắt sưng quầng thâm, bọng mắt to của mẹ khiến cậu cảm thấy rất có lỗi. Cậu dang rộng hai tay, giọng run run, bố mẹ con đã trở về rồi. Bố cậu đang làm rửa tay, nghe thấy giọng nói quen thuộc, ông bất ngờ đến nỗi đóng đinh cả vào tay, ngoảnh lại cô kìm được nước mắt. Con trai, cuối cùng con đã trở về. Hai bố con ôm nhau khóc, mẹ cậu thấy ồn quá chạy xuống nhà rồi đứng hình một lúc xong cũng chạy ra ôm chặt hai bố con. Tối đó là khoảnh khắc sum vầy đầy ấm áp của gia đình, cậu cứ ngỡ đây chỉ là mơ sau khoảng thời gian bị giam cầm quá lâu. Chính tay mẹ nấu các món ngon mà cậu thích, bố đóng lại cái tủ quần áo đã bị sập của cậu và tự nhiên, đưa em gái bé bỏng của cậu khoe bức tranh đạt giải nhất cấp huyện với tựa đề. Anh trai tôi, vâng chính xác thì con bé đã vẽ cậu trong những ngày tháng cậu mất tích để rồi bức tranh đã nhận được sự đồng ý vô cùng hài lòng của ban giám khảo. Anh cô ngờ em lại quý anh đến nhường đấy, cậu châm chọc dù trong lòng đang rất vui. Thôi đi, anh có biết em đã sống ra sao trong lúc anh mất tích cô? Chứ cô phải em mất người chép bài hộ, làm bài hộ, sai bảo vặt vãnh, quét nhà. Bố mẹ anh Kiếm Tử chỉ nói xấu con thôi. Con bé phụng phịu ra mặt, cô thèm nói chuyện mà tập trung ăn uống. Ha ha ha ha ha, bố cậu cười sảng khoái, mẹ cũng bật cười thành tiếng. Có lẽ sau ngần ấy ngày đây là lần đầu tiên tự nhiên được nghe thấy bố mẹ cười. Khách chương.